chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3992, chương 4002, rơi rừng đại đế. Biết được Lưu gia đội tàu toàn quân bị diệt thời điểm, Lưu Hiệp là 10 phần tức giận, lại biết được hợp mưu hủy diệt hắn Lưu gia Gõ Sơn Hồ cùng Đại Hắc Hùng bọn người bị không biết tên cường giả toàn diệt lúc, hắn lại không khỏi vui vẻ. Tuy nhiên không giống nhân sinh như vậy thay đổi rất nhanh, nhưng suy nghĩ một chút cũng đầy đủ đặc sắc. Lưu Hiệp trong lòng nhất thời sinh ra mấy cái suy nghĩ. Làm một cái gia chủ, hắn nhất định phải vì đại cục suy nghĩ, lập tức liền nghĩ đến cái này chưa hẳn không phải một tin tức tốt. Bọn họ Lưu gia đều dưỡng có đạo tặc, nhà hắn cũng có, mà Gõ Sơn Hổ cùng Đại Hắc Hùng cùng Chân Thọt Hạc đều là hắn gia tộc dưỡng. Mục đích chính là vì cướp bóc. Gõ Sơn Hổ, Đại Hắc Hùng cùng Chân Thọt Hạc thiết kế làm hắn Lưu gia chưa hẳn không phải những người kia quỷ kế. Lần này tuy nhiên hắn Lưu gia tổn thất nặng nề, bọn họ cũng thế, nhưng là con sói cô độc thế lực lại không có bao nhiêu tổn thất. Cho nên hắn liền nghĩ đến để con sói cô độc thừa cơ đi chỉnh hợp Gõ Sơn Hồ bọn họ thế lực lớn mạnh. Bản thân, đến thời điểm theo Đại Hoang Ngôi Sao đến Vẫn Thạch không gian đứng cái kia đoạn không gian cũng là hắn Lưu gia nói tính toán. Nghĩ tới đây, Lưu Hiệp tâm tình thật tốt. Phân phó xong con sói cô độc sau liền đi tìm chính mình tiểu thiếp. Nơi đây tỉnh lược 10.000 chữ, một mảnh phức tạp vành đai thiên thạch bên trong. Nếu như không là quen thuộc người ở đây, sẽ ở mảnh này vành đai thiên thạch bên trong mất phương hướng. Nơi này là con sói cô độc đại bản doanh. Hắn vứt bỏ chính mình đội tàu trốn đến nơi đây. Hắn nhìn lấy vành đai thiên thạch bên trong âm trầm 2.000 tàu thuyền. Đôi mắt thâm trầm, hắn mí mắt nhảy lên, một mắt xem ra 10 phần dữ tợn. Hắn vốn là thủ đoạn độc ác thế hệ, bằng không cũng sẽ không thấy tình thế không ổn liền chạy đường. Lúc này Gõ Sơn Hồ bọn họ tổn thất nặng nề, chính cho hắn xưng bá vành đai thiên thạch cơ hội. Hắn chưa bao giờ quên. Chính mình nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Hắn thổi ra một tiếng kỳ lạ còi huýt. Cái kia tại chết trong đá đỗ tàu thuyền liền động. Con sói cô độc đôi mắt rực rỡ động. Qua hôm nay, hắn cách hải tặc vương lại tiến một bước. Đại hoang ngoại tinh tầng đại khí. Vàng ống đại khí bỗng nhiên ở giữa có một cái cực lớn vật thể lướt qua. Lôi ra nóng hổi tia lửa. Dường như đem bầu trời lôi ra một cái vết thương khổng lồ. Đại hoang ngôi sao phía trên vô số sinh vật ngẩng đầu nhìn lên. 3 ngày sau, chỉ nghe thấy một tiếng to lớn oanh minh. Cái kia không trung sinh ra cự đại hỏa diễm lưu tinh trụy địa. Đập ra một cái 10 mấy cây số hố sâu. Đây cũng là tại đại hoang ngôi sao. Muốn là tại địa cầu. Đây chính là một trận chính cống tai nạn. Nhưng ở tại đại hoang ngôi sao, cũng liền không đau không ngứa, liền phảng phất bị con muỗi đinh một miệng. Nhưng là khỏa này sao băng lại hấp dẫn vô số người ánh mắt. Giờ phút này, phương viên 10 mấy cây số cháy trong đất, có một khỏa tối như mực đồ vật, quanh thân bốc lên hỏa diễm, khói đen lượn quanh, bỗng nhiên ở giữa, bầu trời vân quyển vân thư, có một lão giả đè xuống đám mây. Đôi mắt sắc bén, quanh thân khí thế hùng hồn, đứng trên không trung, dường như cùng thiên địa hòa làm một thể. Giống, nơi xa một tiếng gào thét, một người cưỡi một đầu bạch hổ trên đám mây phía trên chạy. Trong nháy mắt, liền đến trước mắt hắn, cưỡi bạch hổ là một cái phúc hậu trung niên hòa thượng. Sau đầu sáng có một vòng ánh sáng, híp con mắt, trên mặt mang ý cười. Hở ngực lộ vú, nhìn lấy Di Lặc Phật một dạng, Huyền Giác đại sư, lão giả đối với trung niên hòa thượng gật đầu nói, Huyền Giác chắp tay trước ngực, vừa cười vừa nói, gặp qua Đỏ Thắm Chính đại đế. Đỏ Thắm Chính khẽ vuốt cằm, cách đó không xa truyền đến từng tiếng âm, Huyền Giác lão hòa thượng cũng đến. Lời vừa nói ra, thiên địa lắc lư, một cổ bá đạo nặng nề khí thế lóe ra, một đạo lưu quang tha duệ bá đạo đao khí dừng lại tại bọn họ cách đó không xa. Ta tưởng là ai, nguyên lai là viên chín tầng. Lão giả nhẹ hừ một tiếng, thần sắc trên mặt nhìn ra được hắn cùng đến người quan hệ không phải quá tốt. Một cái khuôn mặt giống như đao tước rìu đục lão giả lộ ra khuôn mặt. Sau lưng lưng cõng một cái phổ thông trường đao, mặc áo xanh, đôi mắt như ưng kiêu giống như sắc bén. Bạch, lại một người đeo kiếm xuất hiện, một thân kiếm ý thông huyền. Phong mang chi ý làm cho tất cả mọi người giật mình trong lòng. Rơi rừng đại đế, các vị đạo hữu lễ độ. Người tới chắp tay nhìn lấy ba người thi lễ, ba người cũng không dám khinh thường. Đỏ thắm chính nhìn phía dưới bốc lên hắc viêm đồ vật, trầm giọng nói ra, chư vị đều là vì vật này tới đi. Cười tủm tỉm Huyền Giác vuốt cằm nói, vật này theo hư không rơi xuống lúc, bổn tọa bấm ngón tay tính toán, vật này cùng ta Phật hữu duyên, còn mời chư vị thành toàn. Viên chín tầng trải qua âm thanh quát nói, đánh giám, vật này người có đức chiếm lấy, người Huyền Giác không phải liền là một tên hòa thượng, dựa vào cái gì nói hắn cùng ngươi hữu duyên. Một tiếng kiếm mệnh kêu vang vọng cửu châu, rơi rừng đại đế mặt không đổi sắc, kiếm này đã cho thấy hắn thái độ. Viên chín tầng thấy thế tùy ý bật cười nói, nhìn đến chỉ có thể từng làm một trận. Phía sau hắn trường đao chấn động, tựa như tại hưng phấn. Không khí hiện trường trong lúc đó biến đến trở nên tế nhị. Chỉ là bỗng nhiên ở giữa, phía dưới màu đen thiên thạch đột nhiên biến mất tại bọn họ trước mắt. Bốn người đồng thời kinh hãi, bọn họ cường đại thần thức không ngừng tìm tòi, cũng không có phát hiện mảy may dấu vết. Liền phảng phất vật kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Huyền Giác cười híp híp mắt trừng lớn, sắc mặt tái xanh, một dạng đồ vật thế mà tại dưới mí mắt bọn hắn biến mất. Cái này muốn là truyền đi, bọn họ cũng sẽ mất mặt, làm sao lại bỗng nhiên không thấy. Viên chín tầng sắc mặt âm trầm, chém ra một đao, lôi ra 10.000 mét to lớn thâm uyên, kích thích ngàn mét rất cao thổ lãng, cũng không có phát hiện manh mối gì. Bốn người nhìn phía dưới cuồn cuộn bay lên không trung bụi mù, trong lòng lưu một cái tâm nhãn, vật này không có khả năng cứ như vậy biến mất, chỉ cần còn tại đại hoang giới, bọn họ thì còn có cơ hội. Bá bá bá, bốn người ào ào rời đi nơi đây. Sau bốn ngày, một cái trấn nhỏ bên trong một nhà tửu lâu phía trên, một thanh niên thảnh thơi uống chút rượu, liền lấy mấy cái đĩa thức nhắm. Đông ca, những người kia đều là ngây thơ, tưởng rằng đại đế liền có thể muốn làm gì thì làm, còn không phải bị ngài cho bày một đạo. Thanh niên bên tai có người nói, người này không phải ai, chính là Vương Đại Đông. Hắn nghe vậy, cười cười, nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ có đại đế xuất hiện, nhưng là muốn cướp ta đồ vật, cái kia tuyệt không có khả năng. Hắc Tịch qua loa cười cười, Vương Đại Đông là nổi danh vương lột da, muốn đoạt hắn đồ vật coi như rơi mấy lớp da cũng không chiếm được. Vương Đại Đông chính uống chút rượu, theo dưới lầu tới mấy người, nhìn mấy người cách ăn mặc đều là nơi khác tu sĩ, nghe nói Lưu Gia Linh Thạch Quáng ngay tại tuyển nhận người, các ngươi có đi hay không? Lưu Gia Linh Thạch Quáng thù lao thấp như vậy, không đi không đi. Một cái tuổi tác hơi lớn, một mặt ngạo sắc khoát tay nói, nghe nói Đường gia thù lao rất cao, cao hơn Lưu gia hai phiên, vì cái gì không đi? Mấy người dăm ba câu, một bên Vương Đại Đông uống rượu động tác đều chậm lại. Thế nhưng là nghe được thật sự rõ ràng, trong lòng hắn nhất động, nghĩ lại, cái này không phải là chính mình cơ hội tốt sao? Nói, Vương Đại Đông thì hạ quyết tâm, đem trên tay ly rượu đặt lên bàn, tiện tay ném xuống một khối hạ phẩm linh thạch. nói, tiểu nhị tính tiền, nói xong, liền đứng dậy xuống lầu. Bên cạnh ba người nghe vậy, ngẩng đầu nhìn một chút Vương Đại Đông tòa kia, trông thấy cái viên kia linh thạch sau thì không rời nổi mắt. Đã cầm ra trên người mình linh thạch so sánh, nhất thời liền phát hiện cùng trong tay mình linh thạch muốn so kém mấy cái cấp bậc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.